trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518: Đại tan tác. Trở về trang sách, tướng quân Hung Nô kỵ binh ngày trước truy kích Hán tướng Quan Hưng bộ đội sở thuộc tại Ung Huyền cùng Hán quân tao ngộ, không nghe hiệu lệnh khuyên can, khăng khăng tiến công, bị Hán tướng Trương Bao lấy nỗ trận phá đi, tổn thương thảm trọng. Võ công: Tào Chân đại doanh. Trương Hợp tiến đến, đối Tào Chân cười khổ nói: Trước đó Quan Hưng chủ động gây hấn, hắn đã cảm thấy có vấn đề. Kết quả này Hung Nô kỵ binh không nghe hiệu lệnh, coi là này Quan Hưng dễ bắt nạt, một đường truy kích, kết quả tại Ung Huyền bị Giam Hưng bố trí xuống nỗ trận cho giết đến đại bại. Tào Chân nghe vậy dùng sức ấn ấn chính mình Thái Dương huyệt. Kể từ đó, Tào quân tại lực cơ động bên trên ưu thế bị Hán quân trọng thương. Đón lấy còn muốn lấy được ưu thế thì càng khó. Hiện tại Tào Chân phương châm cũng là một chữ: nhẫn. To như vậy Ngụy Quốc không có khả năng bởi vì Hàm Cốc quan bị phong liền hoàn toàn không có chiêu. Chỉ ít trước mắt mà nói, Ngụy Quốc tiềm lực chiến tranh là trội hơn Hán triều. Trước mắt tuy nhiên không địch lại, nhưng cũng không trở thành tuyệt vọng. Tào Chân nhẫn là vì đợi viện quân. Dù là Trương Phi thường thường phái người tới tìm hắn, ân cần thăm hỏi Tào Chân, thậm chí hắn tổ tiên, hắn đều có thể nhẫn. Hiện tại nhẫn là vì tương lai thắng lợi. Hắn tin tưởng Đại Ngụy không có khả năng vứt xuống Quan Trung lớn như vậy mảnh thổ địa cho Hán triều. Nhưng người Hung Nô không giống nhau. Tuy nhiên bọn họ nghe lệnh đến giúp, nhưng bản thân cũng không phải là lệ thuộc trực tiếp. Tào Chân nếu là Hung Nô kỵ binh lực cơ động, liền không thể quản thúc quá nghiêm. Nhưng không quản thúc, tính cách táo bạo người Hung Nô lại rất có thể trúng kế. Lần này bị Giam Hưng tùy tiện dụ đi, lấy nỗ trận trọng thương cũng là cái huyết giáo giáo huấn. Nhưng nếu quản thúc quá nghiêm, lấy Tào Chân đối với người Hung Nô hiểu biết, chỉ sợ sẽ có mâu thuẫn cùng bán ngược. Tựa như một cái nắm chuôi rất ngắn song nhận kiếm, bình thường người thật đúng là không dễ dàng khống chế. Tuấn Nghệ tướng quân, bởi ngươi thống lĩnh đám này Hung Nô kỵ binh đi. Yên lặng thở dài, Tào Chân nhìn về phía Trương Hợp nói: Có Trương Hợp thống soái, Tào Chân cũng có thể yên tâm một chút. Làm Tào Ngụy lão tướng, xuất thân từ Hà Gian, Trương Hợp đối với phương Bắc hồ kỵ cũng không lạ lẫm, cũng mang qua kỵ binh, bởi Trương Hợp tới thống lĩnh là trước mắt thích hợp nhất. Ấy, Trương Hợp gật gật đầu, đáp ứng một tiếng, đang muốn cáo từ rời đi, đã thấy một tên tiểu giáo vội vàng tiến đến, khom người nói: Đại tướng quân, Hạ Hầu Mậu tướng quân cầu kiến. Tử Lâm, hắn sao ở đây? Tào Chân sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng lên nói: Nhanh, đem hắn mang vào. Hạ Hầu Mậu làm Trường An thủ tướng, tuy nhiên an ổn, nhưng cũng không thể thiện tiện rời. Bây giờ Hạ Hầu Mậu xuất hiện ở đây. Này, Tào Chân không dám tiếp tục nghĩ. Trương Hợp cũng yên lặng lưu tại chỗ. Sự tình phát triển tựa hồ tiến một bước chuyển biến xấu. Nếu Trường An có sai lầm, vậy trong này quyết chiến trở nên vô cùng buồn cười. Căn đều không, quyết chiến có cái gì ý nghĩa? Với lại cầm cái này quyết, rất nhanh, Hạ Hầu Mậu tại tướng sĩ chỉ huy dưới tiến đến, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Tào Chân trước mặt. Tử Đan huynh, Trường An thất lạc. Tào Chân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cái lảo đảo, bị sau lưng Trương Hợp đỡ lấy. Trương Hợp ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Mậu, trầm giọng nói: Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Ngày hôm trước trong đêm, một nhánh người mặc đằng giáp Hán quân bất thình lình giết vào trong thành. Những này Hán quân trên thân đằng giáp có chút cổ quái, đau thương bất nhập, trong thành tướng sĩ đối kháng không được, bị bọn họ công phá thành môn. Chúng ta đem hết toàn lực giết ra thành đến, liền hướng về bên này tới. Hạ Hầu Mậu cúi đầu xuống, nếu hắn cũng liền nhớ kỹ những này. Về phần Thành Phá đi hậu sự tình, hắn chỉ biết mình một mực đang chạy, sau đó không khỏi rượu liền ra khỏi thành, nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy. Tào Chân Thống khổ nắm lấy tóc, khổ sở nói, Hán quân có bao nhiêu người? Có, Hạ Hầu Mậu có chút hoảng hốt, Hán quân có bao nhiêu? Tối như bưng, hắn nào biết được, lúc ấy chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cũng là Hán quân. Lúng ta lúng túng một lát sau nói, có 3-5 vạn nhân a. Thở ra tương đương, Tào Chân nhắm mắt lại, sau đó một chân đem Hạ Hầu Mậu gạt ngã. Vị thủy phía nam, vùng đất bằng phẳng, nếu là thật sự có nhiều như vậy người, hành quân tốc độ tất nhiên chậm, tuyệt không phải một ngày có thể chống đỡ Trường An. Thoáng phái ra chút thám báo liền có thể phát giác, ngươi thành này đến tột cùng là như thế nào thủ. Điều này hiển nhiên là một nhánh chuyên môn tập kích bất ngờ binh mã. Nếu là tập kích bất ngờ, liền không khả năng quá nhiều. 1 vạn đỉnh thiên, đi đâu đi trộm cái này 3-5 vạn nhân. Lại nói Lưu Bị lần này Nam Dương, Thục Trung cùng nhau xuất binh, hơn 20 vạn đại quân đi ra, đâu còn có nhiều như vậy binh lực. Tào Chân lồng ngực kịch liệt phập phồng, chỉ mờ mịt luống cuống Hạ Hầu Mậu mắng, ta không giận ngươi gạt ta, ta chỉ hận ngươi ngay cả lừa gạt đều biên không ra cái đạo lý đến. Hối hận không nên để ngươi thủ Trường An, nguyên lai tưởng rằng Trường An ở hậu phương vô sự, với lại 8.000 thủ quân tại, lại thế nào cũng không trở thành nhất chiến mà phá. Vậy hắn chí ít có phản ứng thời gian, cầm chiến trường di chuyển đến Trường An, lấy Trường An thành kiên cố, tụ tập lương thảo phong, nhiều lính như vậy lập tức thủ cái 1 năm nửa năm dù sao là năng lượng, chỉ cần Trường An không mất, liền có trọng đoạt quan trung cơ hội, đại ngụy hướng cũng có thể hao tổn nổi. Nhưng người nào năng lượng nghĩ đến kiên cố như Trường An, thậm chí ngay cả một ngày đều không năng lượng giữ vững, một đêm liền bị Hán quân công phá. Hán quân xác thực mạnh, nhưng cũng không tới vô địch cấp độ. 8.000 thủ quân, không sai biệt lắm tướng lĩnh, cũng không trở thành một đêm liền bị người ta công phá. Đại tướng quân, Trương Hợp tiến lên, trầm giọng nói, thành trì đã phá, bây giờ trách cứ cũng là vô sự vô bổ. Đi đầu nghĩ lui sách, cái này quyết chiến là không thể đánh, cũng không đánh nổi. Hạ Hầu Mậu đều mang hội binh tới, Trường An thất thủ tin tức căn bản giấu giếm không được. Tin tức một khi tản ra, sĩ khí tất nhiên sa sút. Hiện tại trọng yếu nhất là thừa dịp Trương Phi còn không có kịp phản ứng trước đó, đi đầu rút lui, bảo trụ Tào quân chủ lực. Đến lúc này, năng lượng bảo đảm bao lâu liền bảo đảm bao lâu đi. Tào Chân gật gật đầu, nhìn về phía Trương Hợp nói, làm phiền tướng quân dẫn đầu hung nô kỵ binh tập kích quấy rối, bảo hộ quân ta rút lui, lúc khi tối hậu trọng yếu đón đến. Tào Chân nhìn về phía Trương Hợp nói, có thể vứt bỏ hung nô quân tự hành chạy trốn, hung nô binh theo Tào Chân cũng không trọng yếu, nhưng Trương Hợp là thật không thể mất. Trước mắt Tào Ngụy lương tướng thế hệ trước cũng liền còn lại Trương Hợp cùng Từ Hoàng. Thế hệ trẻ tuổi nhân tài là có, nhưng kém xa Trương Hợp, Từ Hoàng chí ít rất khó một mình đảm đương một phía. Ấy, Trương Hợp minh bạch Tào Chân ý tứ, gật gật đầu, trực tiếp tiến đến điểm binh. Tuy nhiên vừa mới bại một trận, hung nô binh sĩ khí đang kém, nhưng lúc này đã quản chẳng nhiều chút, ầm ầm tương đương. Nhưng vào lúc này, trong doanh trại bất thình lình truyền đến liên tiếp tiếng vang, toàn bộ doanh trướng cũng hơi lắc lư. Tào Chân trầm giọng nói, tướng quân tự đi, hắn ta để ý tới. Ấy, Trương Hợp gật gật đầu, không nhìn cũng biết hẳn là Trương Phi đến, đối phương khả năng đã nhận được Trường An tin tức. Trước mắt thời gian cấp bách, đã không cho phép do dự, Trương Phi xác thực đã chiếm được tin tức, tuy nhiên nhưng so với Tào Chân còn sớm, Ngụy Diên cũng là gan lớn. Đến Trường An về sau, liền phái người đi thông chi Trương Phi Trường An đã dưới, để cho Trương Phi bên này chuẩn bị sớm. Đây cũng là Trường An cho công phá, nếu là không có phá lời nói, này việc vui coi như lớn. Đương nhiên, Ngụy Diên dám làm như thế, tự nhiên cũng là có một chút khí. Lưu Nghị trước khi đi để lại cho hắn đồ tốt cũng không ít, chính là vì phá Trường An dùng, thậm chí còn chuyên môn lưu lại 100 tên sở trường về leo lên Vô Đương Phi Quân, phối hợp nhẹ nhàng đằng giáp quân, leo lên Trường An thành đầu cơ hồ không có phít a sự tình. Trương Phi nhận được tin tức là tại đêm qua. Hạ Hầu Mậu dù sao cũng là quý công tử, trên đường đi trì hoãn không ít thời gian, cũng không có ý thức trước tiên phái người tới giống như Tào Chân thông khí, để cho Trương Phi có một đêm thời gian chuẩn bị. Giờ phút này, ngụy quân ngoài doanh trại, từng chiếc đầu thạch xa gạt ra, chừng 50 đỡ nhiều, to bằng đầu người thạch đạn cũng không hiệu đính, trực tiếp đối quân doanh oanh kích. Đồng thời cung tiễn thủ cũng bắt đầu hướng phía quân doanh bên này bắn tên, ép tới thủ doanh tướng sĩ không ngóc đầu lên được đến. Thỉnh thoảng có người bị vỡ vụn trại tường thạch đạn trúng mục tiêu, nện huyết nhục văng tung tóe. Trương Phi dục ngựa đứng tại trước trận, giật ra giọng mà giống to: Trường An đã dưới, Quan Trung đã hết vì ta Đại Hán thu phục. Các ngươi vốn là Hán dân, lúc này còn muốn chấp mê bất ngộ à? Hắn giọng mà lớn, mới mở miệng, âm thanh truyền khắp nơi, khí đung đưa tam quân. Hạ Hầu Mậu hội binh tiến đến, là có không ít người nhìn thấy, cũng có nhận biết Hạ Hầu Mậu người, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng đối với Trường An cục thế, bây giờ đã bắt đầu lời đồn, nhưng còn chưa tới tác động đến toàn quân cấp độ. Giờ phút này Trương Phi lớn giọng mà như thế hống một tiếng, tăng thêm những đã đó biết tin tức hoặc là có chỗ suy đoán người trong âm thầm tương truyền. Chí ít giờ phút này thủ doanh tướng sĩ muốn không biết cũng khó khăn. Tào Chân còn chưa tới viên môn, liền đã cảm giác được từng đợt bạo động, xa xa cũng nghe đến Trương Phi âm thanh, oanh tương đương, phá không mà tới thạch đạn. Ngay tại Tào Chân một đoàn người cách đó không xa doanh trướng bên trên nện xuống đến, Tào Chân sắc mặt khó coi, không cần đi viên môn cũng biết, quân tâm đã bại, lập tức cũng không còn tiến lên, đưa tới một tên tướng lĩnh nói, lập tức đi hướng về võ công, thông chi từ hoàng tướng quân rút lui, mặc kệ dùng phương pháp gì, người khác mau sớm lui về nghiệp thành. Ấy! Vũ tướng gật gật đầu, cũng biết giờ phút này tình thế nghiêm trọng, đối Tào Chân thi lễ, quay người liền đi, truyền lệnh tam quân tướng sĩ, lấy quân hầu làm chủ, riêng phần mình xuất quân hướng về Bồ Phản Tân tập kết, sai người thông chi Hà Đông thủ quân tiếp ứng. Tào Chân một bên đi trở về, một bên quát, mặc dù biết cứ như vậy, khẳng định sẽ có một số đông người đầu hàng, nhưng nếu như cùng một chỗ trốn, lại càng dễ bị Trương Phi truy sát. Hắn hiện tại muốn làm là mức độ lớn nhất bảo trụ nguyên khí. Trải qua này bại một lần, Ngụy Triều so sánh Hán Triều ưu thế, cầm sẽ không như đi qua như vậy rõ ràng. Hắn nhất định phải tận khả năng bảo trụ Ngụy quân nguyên khí, coi là tương lai Hán quân càng hung hiểm hơn thế công làm chuẩn bị. Tào Chân mệnh lệnh được đưa ra về sau, liền phân phát trung tướng đi tập kết nhân mã. Về phần phản nghịch, khẳng định sẽ có, nhưng tất nhiên không nhiều. Giáo úy trở lên tướng lĩnh, gia quyến cỡ nào tại Ký Châu, coi như vì là gia quyến, bọn họ cũng sẽ không phản nghịch. Chạy tán loạn bắt đầu có chút ra ngoài ý định, ngay cả Trương Phi đều không nghĩ đến Tào Chân sẽ đi như vậy dứt khoát, liên tục ngăn chặn đều không cản. Tuy nhiên chi này Tào quân, hắn cũng không có chuẩn bị thả đi, lập tức phấn khởi tiến lên. Chỉ là để cho Trương Phi không nghĩ tới là Tào quân lại là phân tán ra đi, mấy vạn tào quân 3-500 người hoặc là loạn hơn hướng về đông trốn. Căn bản tìm không thấy chủ lực, hoặc là nói căn bản không có chủ lực. Duy nhất tập kết cùng một chỗ, cũng chỉ có trường hợp xuất lĩnh hung nô kỵ binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.